One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 815, hành động bọn quái vật. Băng hải tặc mũ rơm lại lần nữa cất cánh, tin tức rất nhanh liền làm nào đó một nhà tòa báo trang đầu đầu đề đăng tại trên báo chí. Cái này vốn là cũng không phải cái gì ghê gớm tin tức. Cái này thuyền hải tặc ngoại trừ thuyền trưởng nhóc mũ rơm thân phận đặc thù một điểm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đáng giá mọi người chú ý địa phương. Nhưng là đây chỉ là người bình thường cách nhìn. Đối với một ít người mà nói, đây là một cái vô cùng kích động lòng người tin tức. Alabasta, Grand Bay, Rihard mỉm cười buông xuống trong tay báo chí. Cái này một cái thời khắc rốt cục đến. Nhóc mũ rơm một nhóm người ra biển mang ý nghĩa sắp quét sạch toàn bộ thế giới, phong bạo lập tức liền muốn tới. Ulysses gia tộc chuẩn bị cũng sớm đã làm được không sai biệt lắm. Tiếp xuống chỉ cần lẳng lặng cùng đợi phong bạo trải rộng ra chính là. Rihard có thể rất bình tĩnh mặt đối với chuyện này. Nhưng là cũng không đại biểu cái khác tất cả mọi người cũng có thể giống như hắn bảo trì chấn định. Thế giới mới. Toto đào. Mụ mụ mụ mụ. Cái kia tiểu quỷ rốt cục xuất hiện sao? Thật đúng là để lão nương một trận đợi thật lâu a. Salut Linh lần hưng phấn trên mặt đỏ bừng. Thậm chí ngay cả bánh gato cũng không tâm tư ăn. Nàng kêu to. Katakuri. Người tự mình xuất động. Đi đem Nico Robin nữ nhân kia cho lão nương mang về. Phía dưới. Hai tay vòng ngực. Katakuri. Một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Mụ mụ. Hắn đương nhiên biết Nico Robin đối với mình mẫu thân mà nói ý vị như thế nào. Cho nên hắn chẳng những không có chút nào phàn nàn. Ngược lại sẽ hết sức đi hoàn thành nhiệm vụ này. Mụ mụ mụ mụ. Kaido tên hỗn đản kia khẳng định cũng biết tin tức này. Salut Linh lần cười lạnh. Katakuri. Nắm chặt tốc độ. Đừng để tên hỗn đản kia đoạt trước. Như vậy ta lập tức liền xuất phát. Mụ mụ. Katakuri trực tiếp xoay người rời đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó. Nước Wano quỷ đảo. Salut Linh lần suy đoán một điểm không sai. Kaido đương nhiên cũng biết chuyện này. Lão tử còn tưởng rằng mấy tên khốn kiếp này đã táng thân biển rộng. Đây cũng không phải là còn sống được thật tốt sao? Kaido đồng dạng vô cùng hưng phấn lớn tiếng nói. Kingu, đi Gyojin to, đem cái kia Nico Robin cho lão tử mang về. Linh lần cái kia lão thái bà khẳng định cũng đã bắt đầu hành động. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn vượt lên trước. Tình huống hiện tại là. Bọn hắn băng hải tặc bách thú cùng Salut gia tộc đều đã có được 4 khối tảng đá lịch sử chính. Văn, ai trước cướp được Nico Robin giải đọc ra lịch sử chính văn bên trên văn tự. Ai liền có thể trước một bước trở thành vua hải tặc. Vô luận là Kaido vẫn là Salut Linh lần đều tuyệt đối không nguyện ý làm cho đối phương vượt lên. Trước, sau đó mình biến thành kẻ thất bại tại là chuyện đương nhiên. Song phương dưới trướng các cán bộ xuất động. Katakuri ngồi lên một chiếc gia tộc nhanh nhất thuyền biển phi tốc tiến lên. Kingu trực tiếp hóa thành rực long phe phẩy cánh trên không trung lao vùn vụt. Mũ rơm hải tặc thuyền còn hoàn toàn không biết chuyện như vậy. Đồng thời, neo hải quân tổng bộ gas sách tư. Mũ rơm tiểu tử kia rốt cục lại xuất hiện sao? Kuzan cũng ngay đầu tiên biết chuyện này. Như thế xem ra Kaido cùng Salut Linh lần bọn hắn khẳng định là lập tức liền muốn hành động. Đây cũng là chuyện tốt a. Chỉ cần giải mã 4 khối bản chỉ đường bên trên cổ đại văn tự. Như vậy thì có thể tìm tới tối trung chi đảo. Vô luận là Kaido vẫn là Salut Linh lần. Trong bọn họ bất kỳ người nào trở thành vua hải tặc lời nói dần nói. Chúng ta liền có thể tìm tới tóc đỏ trong miệng. Cái kia đủ để ứng đối chính phủ tối trung binh khí lực lượng. Đồng thời tóc đỏ tên kia trong miệng cùng chính phủ khai chiến thời cơ cũng đến. Hắn cũng sẽ gia nhập vào trong đó đến. Đúng vậy a, đây đương nhiên là chuyện tốt. Aokiji gật đầu biểu thị đồng ý. Tiếp xuống chúng ta cũng nên chuẩn bị cẩn thận. Kaido cùng Salut Linh lần có thể trở thành vua hải tặc. Bọn hắn có thể tìm được tối trung chi đảo. Nhưng là trên đảo kiện binh khí kia không thể từ bọn hắn nắm giữ. Nếu như là Kaido cùng Salus Linlan đạt được tóc đỏ trong miệng, cái kia có thể ngăn được chính phủ tối trung binh khí vũ khí. Aokiji đơn giản không dám tưởng tượng hậu quả lại biến thành như thế nào. Đúng, Aokiji lại nói, mũ rơm tiểu tử kia vô luận nói như thế nào đều là Dragon nhi tử. Làm minh hữu, chúng ta không tốt mắt trợn nhìn xem hắn xảy ra chuyện a, lập tức liên lạc Kaido cùng Salus. Linlan, bọn hắn tranh đoạt Nico Robin có thể, nhưng là không nên thương tổn đến mũ rơm tiểu tử kia. Dần nhẹ gật đầu, hắn biết không chỉ là bởi vì nhóc mũ rơm là Dragon nhi tử. Cũng bởi vì tiểu tử này là Gáp tiên sinh cháu trai Gáp tiên sinh lúc trước bị tạc dược nham nổ về. Sau, hiện tại đã tiến vào hải quân trại an dưỡng. Mặc dù xem như bình yên về hưu, nhưng là về sau về hưu sinh hoạt khả năng cũng sẽ không quá vui sướng. Kuzan trong lòng chỉ sợ rất áy náy. Thế giới mới, surfing, nơi này là dâu trắng cố hương. Cũng là băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm trong khoảng thời gian này ẩn giấu địa phương. A, Luffy tiểu tử kia rốt cục lại ra biển sao? Cùng 2 năm trước so sánh đã có không ít biến hóa. Hỏa quyền A cười hì hì nhìn xem báo chí, lần này ra biển nói đúng là đã làm tốt chuẩn bị muốn hướng phía vua hải tặc vị trí khởi xướng khiêu. Chiến, đúng không? Cho nên, A, Marco cười nói. Ngươi muốn đi cùng hắn cạnh tranh sao? Thôi đi, ấy tùy ý đem báo chí vào thành một cục ném bay. Ta đối vua hải tặc không hứng thú. Ta bây giờ nghĩ sự tình chỉ có một kiện. Cái kia chính là để tích cái kia hỗn đản trả giá đắt. Hỏa diễm bay lên. A, thoạt nhìn cách thời điểm đó đã rất gần A lầm. Mà băng hải tặc mũ rơm còn hoàn toàn không biết. Bọn hắn đã trở thành phong bạo trung tâm. Lúc này bọn hắn mới vừa vặn đã tới tiến về thế giới mới chạm thứ nhất. Gyojin to, trên đường ngược lại là cũng không có gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn. Bình yên từ Gyojin to cửa chính tiến vào. A, nơi này chính là Gyojin to A. Tại bến cảng đem thuyền ngừng tốt mũ rơm. Một nhóm người chính thức đổ bộ cái này một hòn đảo. Nhóc mũ rơm con mắt tựa hồ cũng không đủ dùng đồng dạng hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Siêu cấp xinh đẹp a. Ân, đầu bếp tiểu thư liên tục gật đầu. Dưới mặt biển 10 km, thế mà còn ẩn giấu đi xinh đẹp như vậy địa phương a. Tốt, ở chỗ này thật tốt chơi một chút, về sau lại xuất phát a. Nhóc mũ rơm lớn tiếng nói. A, mũ rơm băng hào hứng tiến nhập Gyojin to. Bất quá bọn hắn căn bản không có đi bao xa, liền gặp một tên, Luffy huynh đệ. Ngươi cũng rốt cục muốn đi trước thế giới mới sao? Một cái lam mập mạp cười mỉm tìm được bọn hắn. A, Jinbi, nhóc mũ rơm ánh mắt sáng lên. Đã lâu không gặp rồi. Là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm cùng một chỗ phấn chiến hữu. Mặc dù thời gian chung đụng không hề dài, nhưng là lẫn nhau ở giữa đã kết thâm hậu tình nghĩa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.